Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891. Tần Tàng sau khi thử làm cho khối đồng xanh hoạt động, cuối cùng vẫn phải tuyên bố thất bại. Hắn cầm khối đồng xanh và lui ra khỏi thạch thất. Hắn quay người nhìn về phía đường đi. Chim linh khôi nhỏ vẫn còn đang giãy giụa ở trong Nam Minh Lý Hỏa. Thân thể nó đã tan rã hơn một nửa, trở nên vô cùng yếu ớt. Thọ mệnh cũng sắp kết thúc. Một tay Tần Tàng cầm khối đồng màu xanh, ngự kiếm bay lên, theo đường cũ quay về. Lần này, lúc đi xuyên qua Nam Minh Lý Hỏa, hắn cảm nhận được một chút khác biệt nhỏ. Trên tay hắn cầm khối đồng xanh, không giống lúc nãy. Cái loại cảm giác giống như chỉ một khắc nữa sẽ bị đốt thành tro bụi. Từ lòng bàn tay chuyển đến một loại ấm áp nhẹ, hình như là đang giúp hắn gánh chịu sức ép của Nam Minh Lý Hỏa. Dưới ánh sáng màu xanh lá cây của khối đồng xanh, Nam Minh Lý Hỏa dường như cũng mờ nhạt đi vài phần. Tần Tàng thành công xuyên qua Nam Minh Lý Hỏa, đáp xuống mặt đất. Chim linh khôi nhỏ bên trong yêu hỏa gào thét thất thanh. Trong nháy mắt, ngay lúc Tần Tàng đáp xuống đất đã hóa thành tro bụi. Vân Du Tử ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát. Điều khiển con chim linh khôi nhỏ và linh trận khiến hắn rất vất vả mới khôi phục lại, gần như đã tiêu hao đến cực hạn. Khối đồng xanh này thật sự không sợ Nam Minh Lý Hỏa. Tần Tàng cúi đầu đưa mắt nhìn khối đồng màu xanh, trải qua dư vị vừa rồi, trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy nhiên, ngoại trừ tác dụng vừa nãy, ở ngoài thì khối đồng này cũng chỉ là một khối đồng vụn bình thường mà thôi. Cho dù ngày trước nó có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng có liên quan gì đến hiện tại cả. Nó chỉ là một cái mảnh vụn mà thôi. Tiền bối, có ổn không? Tần Tàng đi tới, đưa khối đồng màu xanh cho Vân Du Tử, đồng thời cũng vươn tay đỡ hắn dậy, sau đó nhắc nhở hắn. Khối đồng này cực kỳ nặng, tiền bối nên cẩn thận một chút. Ánh mắt Vân Du Tử có chút kích động, hai tay nhận lấy khối đồng xanh, nhưng cánh tay ngay lập tức chùn xuống. Hai tay thuận thế chống lên mặt đất. Hắn khoát tay, từ chối Tần Tàng đỡ hắn, tự mình đứng lên nói. Đà tạ Tần lão đệ đã tương trợ, ấn ký trên tay đệ sao rồi? Ta phải điều tức khôi phục lại hoàn toàn xong thì mới có thể hành động được. Để ta đưa đệ đi ra ngoài trước đã. Tần Tàng giơ cổ tay lên xem xét, phát hiện bên trên mộc trạc đã có thêm 7-8 vết nứt, thậm chí còn có một miếng vảy rồng vỡ vụn. Đoán chừng cái mộc trạc này sẽ chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Tần Tàng cũng không nói nhiều nữa, sau khi chúc cho Vân Du Tử trận đầu thắng lợi, lập tức cất bước chạy ra ngoài đường hầm. Tần lão đệ, hẹn sau này gặp lại. Vân Du Tử mặc một bộ quần áo đạo sĩ đứng thẳng người dậy, tới gần cửa hầm chắp tay với Tần Tàng một cái, sảng khoái cười một tiếng. Nếu như lão đạo thất bại, lần sau lúc lão đệ vào lại Tử Vi Cung thì hãy vì lão đạo đốt một nén nhang, vậy là đủ rồi. Hẹn sau này gặp lại. Tần Tàng trịnh trọng đáp lễ. Nếu như Vân Du Tử dục hỏa trùng sinh thất bại thì lần này chính là vĩnh biệt. Đường hầm chậm rãi đóng lại. Tần Tàng đứng tại chỗ nhìn Vân Du Tử kiên quyết xoay người chạy tới chỗ có ánh lửa. Hình rồng trên mộc trạc lại một lần nữa xuất hiện vết nứt. Lần này vết nứt ở chỗ đầu rồng, một sợi râu rồng vỡ vụn rơi thẳng xuống đất. Bóng dáng Tần Tàng hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó lập tức tăng nhanh tốc độ bay nhanh về phía chân núi. Trên đường đi, hắn sắp xếp lại những thứ lấy được từ trong Tử Vi Cung một lần. Liên tiếp đi qua nhiều nơi như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, bởi vì nguyên nhân tin tức chính xác, thời gian kỳ thực cũng không dài. Hơn phần nửa thời gian là dùng để đi đường. Tần Tàng sợ mộc trạc nửa đường đứt gãy, bị Đông Dương Bá cảm nhận được vị trí, cho nên không dám ngừng lại, ngay cả thở cũng không dám thở gấp. Giáng Vân Tử Quả và công pháp tiếp theo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, hai thứ này chính là mục đích lần này hắn tiến vào Tử Vi Cung, thế mà lại đạt được như kỳ tích. Hơn nữa còn có thu hoạch khác. Không cần phải nói nhiều, Tam Quang Ngọc Dịch là thứ mà Tần Tàng coi là vật quý giá nhất có liên quan đến độ ách đan. Thập Phương Diêm La Phiên có tiềm lực pháp bảo trung cấp, mà luyện thi càng có tỷ lệ cao để lột xác thành phi thiên dạ xoa chân chính, có thể tranh đấu với tu sĩ kết đan kỳ sơ kỳ mà không bị rơi vào thế yếu. Có những báu vật này gộp vào chung một chỗ, tương lai sau khi kết đan có thể thẳng tới nguyên anh kỳ sơ kỳ. Con đường thanh thang bày ra trước mặt, điểm thiếu sót duy nhất là công pháp không được đầy đủ, thiếu một nét bút cuối cùng. Tần Tàng vừa xuống núi, vừa triệu hồi phi thiên dạ xoa từ trong túi thi khôi ra ngoài. Hiện tại, nó không thể nào động đậy. Nguyên thần vẫn còn đang tiếp tục hỗn loạn. Quá trình lột xác của nó còn lâu hơn tưởng tượng của Tần Tàng một chút. Có vẻ như còn cần tiếp tục thêm một đoạn thời gian nữa. Lúc này, Tần Tàng đã về lại bên bờ hồ nhỏ. Hắn thu hồi phi thiên dạ xoa, lấy la bàn mà Vân Du Tử cho hắn ra, tiến vào huyễn trận. Bởi vì huyễn trận là một khuyết trận tồn tại từ thời thượng cổ, bên trong có rất nhiều chỗ suy yếu. Nhờ có la bàn nên Tần Tàng nhanh chóng tìm được một nơi, đồng thời đi đến gần đó. Hắn cất la bàn đi, tự mình kiểm tra một phen. Sau khi xác định không có kẽ hở, lập tức giụp tay bóp nát mộc trạc, sau đó bước một chân ra, đi vào chỗ hiểm yếu. Hắn giả vờ bày ra dáng vẻ bàng hoàng và hốt hoảng, giống như dáng vẻ con ruồi mất đầu, mạnh mẽ đấu đá lung tung ở trong huyễn trận, vẫn không tìm thấy đường ra. Trong lúc Tần Tàng đang chạy loạn, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, giật mình phát hiện toàn thân bị một bóng mờ bao phủ lấy. Trong lòng Tần Tàng giật mình, bất ngờ ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay cực lớn, dễ dàng phá vỡ huyễn trận, nhanh như chớp chụp về phía hắn. Tần Tàng không hề có lực phản kháng, bị bàn tay tóm lấy giống hệt như một con gà bị túm lấy. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đã ở trên không trung, trực tiếp bị huyễn trận bắt ra ngoài. Tần Tàng lảo đảo một chút sau khi đứng vững lại, phát hiện Đông Dương Bá đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng u ám. Lửa giận ở đáy mắt sắp sửa phun ra tới. Ở trước mặt tổ sư Nguyên Anh, ánh mắt hàm chứa sức ép đáng sợ. Sau lưng Tần Tàng nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh, tự hành lễ nhận tội. Tổ sư thứ tội, đệ tử bị rơi vào bên trong cái huyễn trận này, không tìm được phương hướng, suýt chút nữa xem như chết bên trong. May mà được giải cứu. Nếu như làm lỡ đại sự của tổ sư, đệ sự muôn ngàn lần chết cũng không chuộc hết tội. Hắn vì việc làm của mình làm trễ nải thời gian, đã đoán trước là sẽ chọc giận Đông Dương Bá. Tuy nhiên, lý do của Tần Tàng vẫn rất có lý. Bên trong huyễn trận có một số nơi có thể che lại dao động của ấn ký. Từ Ngọc Bích đi vào bên trong điện, mặc dù người rơi vào trung ương đại lục không nhiều, xui xẻo đến mức rơi vào tiên cấm lại càng ít, nhưng cũng không phải một chút khả năng nhỏ cũng không có. Ngụy trang thành ngoài ý muốn, dưới tình huống vẫn còn cần dùng đến bản thân hắn. Cho dù Đông Dương Bá tức giận hơn nữa cũng sẽ không trực tiếp bộc lộ ra. Sau khi hắn rời đi Tử Vi Cung, tự mình kết đan thành công, giá trị cũng không giống như bây giờ. Đông Dương Bá hẳn là sẽ không vì một sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà giận chó đánh mèo lên hắn. Dùng cái giá đắt chọc giận Đông Dương Bá để đổi lấy tương lai của bản thân, Tần Tàng cho rằng đáng giá. Vẻ mặt Tần Tàng sợ hãi, cũng không lựa chọn mở miệng giải thích. Ánh mắt Đông Dương Bá u ám nhìn chăm chăm vào Tần Tàng một lúc, rồi lại liếc mắt nhìn huyễn trận ở trên núi, hừ lạnh nói: "Ở đây có vô số tiên cấm, người không chết ở trong đó cũng xem như người mạng lớn." Vừa nói dứt lời, Đông Dương Bá phất tay áo, một luồng chân nguyên cuốn lấy Tần Tàng, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến thiên sơn. Tần Tàng không dám dãy giụa, bị Đông Dương Bá mang theo phi hành, trong lòng thầm thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giấu giếm qua được. May là Đông Dương Bá đang có chuyện quan trọng trên người, không tra xét đến cùng. Chỉ cần làm theo những việc Đông Dương Bá yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ làm chuyện kia thật tốt, chuyện này sẽ dừng tại đây. Tốc độ của Đông Dương Bá cực nhanh, cảnh vật phía dưới cùng tốc độ kinh người lùi lại. Thiên sơn xa xôi như vậy, nhưng chốc lát sau đã gần ngay trước mặt. Thiên sơn hiện ở ngay trước mắt, giống như một thanh cự kiếm xuyên qua trời xanh, to lớn tráng lệ. Núi thượng tiên mây lượn lờ, vô số điện thờ cổ kính, tiên cấm dày đặc lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Tần Tàng nhìn thấy một luồng sáng giống như sao băng bay tới thiên sơn, phá vỡ màn hào quang xâm nhập vào cổ điện. Trong lòng biết hẳn là tổ sư Nguyên Anh khác đã đến. Đông Dương Bá dường như sợ bị người khác phát hiện ra hành tung. Trước lúc đánh tan, bức màn ánh sáng đã che giấu khí tức, thận trọng đi qua núi rừng, đến gần Thiên Sơn. Sau đó, hắn lại chuyển đến phía sau núi, ẩn nấp, đi bộ lên núi nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Tần Tàng bị Đông Dương Bá mang theo, thần bất do kỷ, dáng vẻ như cưỡi ngựa xem hoa nhìn phong cảnh ở Thiên Sơn, âm thầm suy đoán mục đích mà Đông Dương Bá và Thần Yên đến đây. Không biết bọn họ vì sao phải che giấu tai mắt người khác. Khi sắp đến lưng chừng núi, thân ảnh Đông Dương Bá hơi khựng lại, nhìn quanh bốn phía trong chốc lát, đi vòng qua hướng bên trái. Bên trái thực ra là vách núi cao dựng đứng, nhưng đi tới gần mới phát hiện có lối đi. Thì ra trên vách núi có một con đường bằng đá chật hẹp, có thể nhìn ra đây là do con người đào nên. Nhưng xuất hiện ở nơi này cũng không có gì bất ngờ, lại rất tự nhiên. Một chỗ khác của con đường đá chính là một sơn cốc rực rỡ màu sắc. Địa hình trong sơn cốc bằng phẳng, bên trong mọc đầy hoa cỏ tạo thành một biển hoa đầy màu sắc, phong cảnh tuyệt đẹp. Giữa biển hoa có một hồ nước nhỏ. Hồ nước nhỏ như một viên minh châu được khảm trên biển hoa. Mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, mặt nước trong veo, phản chiếu ra biển mây và đường nét của Thiên Sơn. Đùng! Tần Tàng cho thấy thân thể căng thẳng, bị Đông Dương Bá tiện tay ném tới một mảnh hoa cỏ bên cạnh hồ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tần Tàng lảo đảo một cái, miễn cưỡng mới ổn định lại thân thể. Giật mình khi bên cạnh đột nhiên có thêm mấy bóng người. Vừa nhìn mới biết là bốn người Thu Mộ Bạch và Mục Nhất Phong. Bốn người đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy, Tần Tàng vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Bị ném đến chỗ này mới nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa đứng ở đây nhìn ra bên ngoài cũng không khác gì trước đó. Phương pháp của tổ sư Nguyên Anh quá thần kỳ. Đám người Thu Mộ Bạch cũng kinh ngạc nhìn Tần Tàng. Các dấu vết nối liền với nhau. Lúc bọn họ tiến vào trong điện không lâu thì đã bị Đông Dương Bá tìm được rồi đưa đến đây. Đã đợi được một lúc, thấy Tần Tàng thong dong đến muộn, bọn họ đều rất hiếu kỳ, không biết hắn gặp phải chuyện gì. Thu sư huynh, Mục sư huynh. Tần Tàng lần lượt chào hỏi từng người. Mục Nhất Phong tiến lên đấm Tần Tàng một quyền, nét mặt lộ vẻ hơi lo lắng, giọng điệu kích động truy hỏi. Tiểu tử ngươi đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi... Tần Tàng quay đầu nhìn thoáng qua. Đông Dương Bá đứng bên cạnh hồ, lúc thì nhìn cái hồ nhỏ, lúc thì lại ngẩng đầu nhìn về ngọn núi bên ngoài. Đám người Thu Mộ Bạch đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Thần Yên. Đoán chừng là đang ở bên ngoài tìm kiếm hắn rồi. Tần Tàng nhỏ giọng giải thích. Ta vừa bước vào trong điện thì đã rơi vào trong huyễn trận. Huyễn tượng bên trong huyễn cảnh thật quá đáng sợ, giống như thế giới thực. Lúc đầu ta còn tưởng rằng tất cả đều là thật, không phát hiện ra một kẽ hở nào. Sau đó cảm thấy có gì đó không bình thường mới biết đó là huyễn trận. Nhưng ta cũng đành bất lực. Đó là một tiền trận thượng cổ, với tu vi hiện tại của ta thì không thể phá được. May mà được tổ sư giải cứu, nếu không thì ta nhất định đã bị vây chết bên trong. Người đúng thật là quá xui xẻo mà. Mục Nhất Phong nghĩ mà sợ thay Tần Tàng. Bốn người bọn họ đều rơi xuống trên mảnh vỡ bên ngoài, không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ có Tần Tàng đụng phải loại chuyện có xác suất nhỏ như vậy. Mục Nhất Phong cảm khái. May mắn chỉ là huyễn trận, trong cái rủi còn có cái may. Vẻ mặt Kế Khánh tò mò hỏi. Tiền trận thượng cổ trông như thế nào? Tần sư đệ có thể nói một chút cho chúng ta biết được không? Thu Mộ Bạch và Dư Vạn Sâm cũng cảm thấy rất hứng thú. Truyền thuyết về Tử Vi Cung khiến bọn họ ngưỡng mộ đã lâu. Mỗi người đều có tham vọng muốn có được những trang sức, bảo vật cổ xưa. Bọn họ may mắn lúc ở giả đan cảnh tiến vào, nhưng còn chưa nhìn thấy thứ gì đã bị đưa đến nơi này rồi. Không dám đi đâu cả, lại vô cùng tò mò với bên ngoài. Tần Tàng lắc đầu liên tục nghiêm mặt nói. Tiền trận cực kỳ đáng sợ, đừng tò mò. Ta chỉ rơi vào khuyết trận mà thôi. Bên trong Tử Vi Cung, những chỗ tương tự như chỗ kia chắc chắn là nhiều vô số kể, có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Tốt nhất đừng nên chạy loạn, cứ ở yên chỗ này chờ đi. Lời còn chưa dứt, Tần Tang bỗng nhiên cảm thấy được một làn gió nhẹ thổi đến, vội vàng im miệng. Hắn quay người nhìn lại, thấy Thần Yên không biết đã xuất hiện ở bên hồ từ lúc nào. Đông Dương Bá chỉ vào Tần Tang nói với Thần Yên: "Nghiệt đồ này rơi vào vết kiếm ở trên núi bên kia, bị vây khốn trong huyễn trận. Hắn đánh bậy đánh bạ, vô tình tìm thấy một chỗ suy yếu. Lão Phu mới cảm ứng được ấn ký dao động. Cũng may là ta không bỏ lỡ đại sự của cô nương. Nếu không, Lão Phu đã lấy mạng chó của hắn rồi." Thần Yên liếc nhìn Tần Tang, thản nhiên nói: "Tìm được người là tốt rồi, cũng không cần gây thêm phiền toái. Ngũ hành thú ấn đều ở đây rồi. Đông Dương đạo hữu, có phải nên xuất phát rồi hay không?" Đông Dương Bá xoay người, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thiên Sơn. Đám người Tần Tang cũng theo ánh mắt của Đông Dương Bá nhìn về phía nơi đó, không thấy gì ngoài mây trắng. Đông Dương Bá dường như tìm ra được manh mối, trầm giọng nói: "Bây giờ còn chưa có nhiều người đuổi đến đây. Hơn nữa, lão đạo Trần Nhất cũng không ở đây. Đoán chừng cái lão mũi trâu kia đang tập trung lo lắng cho tình hình chiến sự, không có lòng dạ nào đi thăm dò bảo vật. Thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều, đi theo ta." Dứt lời, Đông Dương Bá vung ống tay áo lên. Nước trong hồ nhỏ đột nhiên tách ra hai bên. Dưới đáy hồ cất giấu một cái thềm đá bằng bạch ngọc xây xếp chồng lên nhau. Cuối thềm đá là một thạch đàn hình tròn nằm ở giữa đáy hồ. Trong nháy mắt, thạch đàn đột nhiên sáng ngời, cấm chế hiện ra. "Thần Yên cô nương, xin mời." Đông Dương Bá lấy thạch ấn ra, ra hiệu cho bọn họ đi lên. Thần Yên nhíu mày nhìn thạch đàn. "Từ nơi này thật có thể tới nơi mà sư phụ ta mất tích sao?" Đông Dương Bá cười: "Cũng đã đi đến đây rồi, ta còn có thể lừa cô nương được sao? Lẽ nào Thần Yên cô nương đã quên năm đó lần đầu tiên ta gặp các ngươi rồi sao? Lúc đó tu vi của ta kém xa sư phụ cô nương, nhưng tốc độ lại không chậm hơn các ngươi, chính là nhờ vào công lao của con đường tắt này." Thần Yên cũng không phủ nhận, gật đầu đi lên thạch đàn, lại hỏi: "Nơi này không cần bày trận ẩn giấu sao?" "Không cần." Đông Dương Bá lắc đầu: "Ta biết cô nương nóng lòng muốn cứu sư phụ, cẩn thận một chút cũng tốt. Nhưng cô nương cứ yên tâm, nơi này người ngoài không thể tiến vào. Muốn mở ra cấm chế trên thạch đàn thì phải có miếng ngọc ấn trên tay ta. Mấy lão già kia là một đám xảo quyệt, bày trận trái lại sẽ bị bọn họ nhận ra." Sáu người đứng ở giữa thạch đàn. Đông Dương Bá giơ thạch ấn lên. Thạch ấn dưới chân nguyên thúc giục kích hoạt cấm chế trên thạch đàn. Từ trên mặt đất hiện lên ánh sáng trắng giống như một cái phễu, trực tiếp hút đám người Tần Tang vào trong lòng đất. Sáu người biến mất tại chỗ, thạch đàn và hồ nước khôi phục lại hình dáng ban đầu. Trước mắt Tần Tang lúc sáng lúc tối, sau khi định thần lại đã phát hiện bản thân hắn đang đứng ở bên trong một nơi tối tăm. Đông Dương Bá dẫn đầu làm gương, đám người Tần Tang cũng không tự chủ được, dẫn dắt đi theo xuống dưới. Thần Yên cô nương đi sau cùng. Sau khi bước lên thạch đàn, Đông Dương Bá lấy ra một cái bạch ngọc ấn hình vuông rồi ấn nó lên giữa tâm thạch đàn. Trong địa đạo lóe lên gợn sóng lam quang lóng lánh, lay động không ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là hồ nước xanh âm u, tựa như một tấm màn nước có thể đụng tay đến. Hóa ra bọn họ đã đi xuống phía dưới hồ nhỏ. Con đường này ở dưới đáy hồ. Đi. Tiến vào địa đạo, Đông Dương Bá liền không còn kiêng kỵ nữa, mang theo bọn người Tần Tang khai triển thần pháp lao về phía trước. Con đường này rất dài, mặc dù quanh co khúc khuỷu nhưng vô cùng thông suốt, không có cấm chế chặn đường. Đông Dương Bá cùng bọn họ lao vùn vụt trong một khắc, nhưng vẫn chưa đến được điểm cuối cùng. Tần Tang tính toán phương hướng, nếu như dựa theo phương vị bên ngoài hồ nhỏ mà tính, bọn họ hiện tại đã xâm nhập vào lòng núi. Nhưng nhìn ánh sáng lóng lánh kỳ dị trên vách tường, bên trong rõ ràng có tồn tại của cấm chế, chỉ sợ không phải đối phó với bên ngoài. Không thì lấy tốc độ của Đông Dương Bá, thời gian một khắc là có thể lượn quanh Thiên Sơn không biết bao nhiêu vòng. Đã đi gần một khắc, phía trước đột nhiên trống trải. Đứng ở lối ra, bọn người Tần Tang không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Thần Yên hình như cũng hơi ngây người. Trước mặt bọn hắn là một hành lang vô cùng rộng lớn, độ cao lên tới vài chục trượng. Phía cuối là một vùng tăm tối. Trên hai vách tường và hành lang cùng với mặt đất và mái vòm giống như được bao phủ bởi một lớp men vô cùng bóng loáng. Điều khiến mọi người khiếp sợ là ở dưới những lớp men này thế mà lại vẽ những hình thù ác quỷ trông hùng bạo không gì sánh được. Hùng hồn, đầu lâu, mắt trắng dã, đầu lưỡi đỏ chét, xương trắng chất đống, máu thịt tung tóe. Vô số hình thù ác quỷ được bay khắp cả cái hành lang. Những hình ảnh ác quỷ mà con người có thể tưởng tượng ra đều có thể thấy ở chỗ này. Không những thế còn rất sống động, dường như thực sự đang tồn tại. Bọn chúng bị phong tỏa dưới lớp men, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, ăn hồn phệ huyết. Đây hiển nhiên là một ác quỷ đạo. Nếu không phải đường hoàng tuyền trong truyền thuyết không có thật, bọn họ còn tưởng rằng bản thân đã đi tới địa ngục. Sống lưng Tần Tang lạnh toát. Thời điểm hắn vừa bước chân đến chỗ này, liền có một loại ảo giác, dường như có vô số ánh mắt hung tàn đang nhìn chằm chằm hắn, hàm muốn sức sống và máu thịt trên người hắn. Loại cảm giác này bắt nguồn từ những ác quỷ kia. Bọn chúng bị phong bế dưới lớp men, không hề động đậy, nhưng ánh mắt chúng dường như thật sự đang nhìn hắn. Thật ra không chỉ Tần Tang, bọn người Thu Mộ Bạch cũng có cảm nhận tương tự. Bị ánh mắt của vạn quỷ khóa chặt, toàn thân trở nên cứng đờ, nguyên thần cùng huyết dịch đều đông lại, không dám có dù chỉ một cử động nhỏ nhất. Đông Dương Bá chỉ về ác quỷ đạo đằng trước nói với Thần Yên. Sở dĩ phí nhiều công phu như thế, dẫn 5 người bọn họ đến mà không phải để cho đệ tử kết đan kỳ thao túng ngũ hành thú ấn, cũng là bởi vì ác quỷ đạo này. Không biết đây là cấm chế đặc biệt hay là ác quỷ thật sự bị phong bế. Bước vào ác quỷ đạo, lập tức sẽ kinh động bọn chúng. Ác quỷ thức tỉnh, chúng ta sẽ bị vạn quỷ bao vây, nửa bước cũng khó đi, cần mở đường máu ra ngoài. Mặc dù thực lực bọn chúng không tính là vô cùng mạnh, nhưng số lượng rất nhiều. Mạnh như tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có thể tự vệ, rất khó thừa lực mà bảo vệ những người khác. Có điều, ác quỷ đạo này có một điểm đặc biệt, đó là chỉ phản ứng với người có tu vi nhất định, hơn nữa không có cách nào có thể ngăn cản. 5 người bọn họ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, thân thể còn chưa trải qua linh lực quán thể khi kết đan, ngược lại có thể qua mắt những ác quỷ này, bình yên vô sự đi qua. Sa Ngọc Đào bọn họ thì không được, để bọn hắn đi trước, sau đó hai chúng ta xông vào. Nghe vậy, mấy người Tần Tang đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thế gian còn có địa phương kỳ quái như này ư? Sẽ không bị ác quỷ chém giết, tâm lý căng thẳng của bọn họ rốt cuộc cũng được buông lỏng. Nhưng nghĩ tới phải đơn độc đi qua con đường này, vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ bất an. Sợ rằng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ bị vạn quỷ cắn nuốt. Tổ sư, những ác quỷ này vẫn còn sống ư? Chẳng lẽ là do bị những tu sĩ săn quỷ thời thượng cổ phong ấn tại nơi này? Thu Mộ Bạch ỷ vào sự coi trọng của Đông Dương Bá mới dám can đảm mở miệng hỏi. Đông Dương Bá lắc đầu nói, cũng không phải là vật sống, nhảy ra cũng chỉ là quỷ ảnh. Về phần là do cấm chế tạo ra hay là quỷ thật, dấu vết đã bị mai một, rất khó nói rõ. Thôi được rồi, các người đi qua đi, cứ dũng cảm đi về phía trước, không cần sợ hãi. Bọn chúng còn chướng mắt thân thể các ngươi đó. Bị ác quỷ coi thường, tâm tình bọn người Tần Tang cực kỳ phức tạp, lại không dám chống lại mệnh lệnh của Đông Dương Bá. 5 người liếc nhau, lấy Thu Mộ Bạch làm trung tâm, tụ lại cùng một chỗ. Kế Khánh đi phía trước mở đường, thử thăm dò đạp vào hành lang, một chân vừa vặn dẫm lên trên một khuôn mặt quỷ. Kế Khánh chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh vọt lên từ bàn chân. Tiếp tục đi hai bước, thấy bên trong hành lang không có chút biến hóa nào, lúc này mới lớn mật đi về phía trước. Nhanh chân hướng về phía trước, đi vào thật sâu trong ác quỷ đạo, đưa thân vào địa ngục. Lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng Đông Dương Bá và Thần Yên phía sau. Lỡ như xuất hiện việc ngoài ý muốn thì không ai có thể cứu bọn họ. Trong lòng bọn họ run rẩy, cất bước chạy như điên. Rầm rầm rầm, dẫm lên lớp men, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, giống như tiếng bùa đòi mạng đang đuổi theo bọn họ. Cảm giác thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm như vậy. Hành lang dường như không có điểm cuối. Phía trước vẫn là bóng đêm vô tận như cũ. Rốt cuộc cũng ra rồi. Thu Mộ Bạch thở nhẹ một tiếng. Rốt cuộc đã đi tới điểm cuối cùng. Ác quỷ đạo thật là đáng sợ. Người bình tĩnh như hắn cũng phải túa ra một thân mồ hôi lạnh. Tần Tàng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, người lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất là hắn. Mặc dù hắn chưa trải qua linh lực quán thể, nhưng bên trong túi thi khôi có một bộ phi thiên dạ xoa, hơn nữa còn đang lột xác, nhưng có thể so sánh với cao thủ kết đan kỳ chân chính. Tần Tàng sợ khí tức của phi thiên dạ xoa sẽ kinh động ác quỷ. May mắn là không có việc gì. Đoán chừng là do phi thiên dạ xoa cũng là tử vật, sức sống trên thân yếu ớt. Phía trước là cửa đá làm từ hai phiến cực lớn. Thu Mộ Bạch tiến lên đẩy cửa đá. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, phát hiện sau cánh cửa là một đại điện, còn có đường đi vào. Bọn họ không dám đi loạn ở nơi này. Thành thật trốn ở sau cửa đá, chờ đợi Đông Dương Bá và Thần Yên. Ban đầu không có chút động tĩnh nào. Bỗng nhiên, mặt đất đột ngột chấn động, cửa đá nặng nề, cũng không thể ngăn cách tiếng quỷ rít gào. Bên kia cửa đá, vạn quỷ hiện hình. Bên tai tràn ngập tiếng quỷ kêu không dứt. Tiếng khóc, tiếng cười, đủ loại, đều cực kỳ quỷ dị. Cách một lớp cửa đá nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tâm thần bọn họ. Bốn người Thu Mộ Bạch sắc mặt hơi trắng, tâm tư lưu chuyển, bị tiếng quỷ kêu dao động, khó tự kiềm chế, vội vàng nhập định ổn định tâm thần. Tần Tàng tất nhiên không sợ những thứ này, nhưng cũng giả vờ như không chống đỡ nổi, xếp bằng ngồi dưới đất. Tiếng kêu hỗn loạn vẫn tiếp tục vang lên, nhưng không nghe thấy động tĩnh của Đông Dương Bá và Thần Yên. Cũng không lâu lắm, cửa đá đột nhiên két một tiếng, bị Đông Dương Bá đẩy ra. Cùng lúc đó, tiếng quỷ gào cũng im bặt, tất cả ác quỷ biến mất trong nháy mắt. Đông Dương Bá và Thần Yên một trước một sau đi tới. Khi tức hai người đều bất ổn, có thể thấy được, sống qua ác quỷ đạo, quả thực không dễ dàng. Có điều bọn hắn đều không bị thương, ăn một viên linh đan, điều tức một chút liền khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ năm người các ngươi hãy phong bế ngũ giác lại, sau đó ngồi trên đám mây này. Đông Dương Bá đứng lên, đột nhiên gọi ra một đám mây tím, nói với bọn người Tần Tàng. Bọn người Tần Tàng thấy vậy sững sờ nhìn nhau, không dám làm trái mệnh lệnh của Đông Dương Bá. Cũng không dám hỏi nhiều, đành nhảy lên mây tím, chủ động phòng bế ngũ giác. Toàn bộ thế giới chìm trong một màu tối tăm, không có nhận biết bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Thần Yên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: Đồng Dương đạo hữu, thật là thận trọng, ngay cả đệ tử mình cũng không tin. Cũng không phải là không tin, chỉ là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Đông Dương Bá giơ tay điểm một cái, mây tím nâng năm người Tần Tàng lên, bay ra sau lưng hắn. Cửa vào đường ngầm này luôn di chuyển không cố định nhờ thiên sơn. Lần này ở đáy hồ, lần tiếp theo cũng có thể xuất hiện dưới một gốc cổ thụ nào đó. Chỉ có lão phu biết rõ làm sao tìm được chúng. Có điều, lối ra đường ngầm lại cố định không thay đổi. Lão Phu cũng không muốn lần sau vừa ra khỏi đường ngầm liền bị người chặn lại cướp giết. Lão già Xích Phát đó đã ham muốn đường ngầm này từ rất lâu. Tông chủ đời trước của Thuần Dương Tông cùng sư tôn ta cùng lúc còn sống đã vì đường hầm này và chìa khóa trong tay ta mà tranh giành gay gắt. May mắn đường ngầm này không chạm tới trung tâm, bớt đi phiền phức phá trận. Nếu không thì tên tôn tử bất hiếu lão phu đây đã sớm không giữ được. Lão già kia vừa chính vừa tà, ngộ nhỡ bọn họ ra ngoài lỡ miệng nói ra, tiết lộ phong thanh, bị bắt tới Thuần Dương động sư hồn, cũng không có gì kỳ quái. Cái gì cũng không biết, thế mới là tốt nhất. Thần Yên nhàn nhạt nói, đạo hữu nói như vậy, có phải đợi lát nữa, khi ra khỏi đường ngầm, ta cũng phải phong bế ngũ giác thì người mới yên tâm. Đông Dương Bá nghe vậy cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Nếu như không biết cách đi ra ngoài, Thần Yên cô nương có thể yên tâm ư? Lão phu sao có thể ép buộc? Quý sư đồ không phải là tu sĩ của Tiểu Hàn Vực, hiện tại ở lại nơi này chỉ là ngoài ý muốn.

cũng không có đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chỉ có hắn có thực lực một mình trèo lên tháp. Cho dù chúng ta có ý đồ dùng ngũ hành thú ấn, cũng cần ít nhất hai tu sĩ nguyên anh mới có cơ hội mở ra cánh cửa kia. Cho nên muốn đi vào cứu người, người nhất định phải đột phá nguyên anh. Người bây giờ chắc không còn trách ta lúc trước ép người rồi nhỉ? Vừa rồi, tầm mắt Đông Dương Bá dường như vô tình quét qua người Tần Tang, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ quái. Tần Tang xếp băng ở trên mây tím, ngũ giác của hắn không mở, tất cả những thứ này hắn đều không hề biết. Thần Yên nghe ra hàm ý trong lời của Đông Dương Bá, đột nhiên xoay người sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hắn nói. Ai làm người nấy chịu, là do tự ta lựa chọn, không có chuyện không vừa ý liền giận chó đánh mèo. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần Yên cô nương không trách ta là được, lão phu chỉ sợ Thần Yên cô nương không giải được khúc mắc, trở thành tâm ma, vậy là lỗi của lão phu, là lão phu lỡ lời. Đông Dương Bá cười ha hả, không nói thêm lời nào, trong nháy mắt đánh ra một đạo chân nguyên, đánh tan mây tím, đồng thời cưỡng ép giải khai ngũ giác bọn người Tần Tang. Năm người Tần Tang ngã trên mặt đất, ngũ giác đã quay trở lại, lập tức ổn định thân thể, nhanh chóng nhìn xung quanh. Cho dù là cổ điện bên trong sương mù hay là tòa hắc tháp trước mặt này đều có sức hấp dẫn cực lớn. Tần Tang cảm thấy rất tò mò. Nhiều cung điện hoa lệ, hắc tháp thần bí như vậy thì xưa kia, nó được dùng để làm gì? Và vì sao lại rơi vào hoàn cảnh bị diệt? Khi tiến vào Tử Vi cung, hắn chứng kiến rất nhiều nơi kỳ lạ, sức thừa nhận cũng cao lên không ít. Thu Mộ Bạch đang chờ người thì bị cảnh vật xung quanh hấp dẫn ánh mắt, không thể rời mắt nổi với khung cảnh nơi đây, cảm giác vô cùng rung động. Chúng ta liên thủ trèo lên tháp, tốc độ nên nhanh một chút, tốt nhất là tới nơi trước khi bọn họ phá vỡ được tiên trận. Mặc dù đám lão gia hỏa kia đa phần đều bị hạch tâm hấp dẫn mà tới, nhưng khó mà bảo đảm có ai đi ngang qua không phát hiện ra hành tung của chúng ta. Đông Dương Bá sử dụng pháp bảo bản mệnh, kim cương trách của mình. Thần Yên thì lấy ra một thanh kiếm, hình kiếm thon dài, vô cùng thanh tú. Chuôi kiếm là một khối thủy tinh tinh khiết được điêu khắc thành phượng hoàng, xa hoa lộng lẫy. Tay cầm phượng kiếm, tư thế hiên ngang. Vụt! Phượng kiếm vung lên, một luồng kiếm khí xông ra, mà hình phượng hoàng phía đuôi kiếm còn phát ra một tiếng kêu khẽ. Đông Dương Bá vừa hay gọi tên kim cương trác, một mai ảnh bay lên đứng cùng phượng hoàng kiếm khí, đồng loạt đâm vào cửa. Sau một tiếng bén nhọn va chạm vào kim loại, phượng hoàng kiếm khí và luồng mai ảnh kia cùng biến mất, hào quang trên cửa tháp lóe lên, vô số phù văn kỳ lạ xuất hiện tựa như ma ảnh. Vẻ mặt Đông Dương Bá vô cùng nghiêm túc, thúc giục kim cương trác. Sau đó bắn ra hàng loạt mài ảnh thì Thần Yên cũng không cam chịu yếu thế. Hai người họ phối hợp ăn ý. Không bao lâu sau, phù văn trên cửa tháp vang lên hàng loạt tiếng nghiền nát, vừa trầm vừa vang vọng. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Tiến! Đồng Dương Bá thu hồi kim cương trác, khẽ quát lên một tiếng, đi đầu nhảy vào bên trong hắc tháp. Những người khác vội vàng đuổi theo phía sau. Trước khi tiến vào hắc tháp, đám người Tần Tang không ngờ rằng trong này không phải là một không gian thu hẹp, trái lại còn vô cùng rộng lớn, mắt không nhìn thấy ranh giới. Trong không gian mờ ảo, những dãy núi chập trùng xuất hiện, nhưng nơi này tử khí âm u, không thấy nổi một màu xanh lá. Núi đá trơ trụi, có đường sông chảy qua nhưng cũng khô cạn. Còn kinh người hơn là ở trong không gian này, nơi nơi đều là xương trắng phủ kín một khu. Có thể thấy được những mảnh vỡ từ binh khí từ trong khu vực phủ đầy xương trắng. Nơi này hình như đã từng là một chiến trường tu la, phát sinh ra sự giết chóc tới đáng sợ. Đám người Thu Mộ Bạch hoàn toàn bị dọa bởi hình ảnh trước mắt. Một tháp nhỏ đen xì xì lại chính là đất hiểm. Xương trắng nát bấy, nhìn không ra là của nhân loại hay là yêu loại. Lưỡi dao của đám binh lính đã rỉ sét vô cùng, mất hết uy lực. Tin tức tốt là nơi đây vô cùng yên tĩnh, không thấy có thứ gì đáng sợ xuất hiện. Nếu như thứ tàn sát tất cả sinh linh năm xưa còn tồn tại, thì tất cả mọi người đặt chân tới nơi này đều chết không có chỗ chôn. Bọn họ xuất hiện trên một ngọn núi, sau lưng là vách núi, có một cánh cửa hư ảo khảm giữa vách núi đó, thoát ẩn thoát hiện. Sau khi đi vào trong, Đông Dương Bá và Thần Yên hình như không còn thấy được xương trắng khắp nơi nữa. Họ không dừng chân bay sâu vào trong không gian, trèo đèo lội suối, sau đó tìm được một tảng đá đen xì, liên thủ đánh một hồi. Trên tảng đá bắt đầu hiện ra cấm chế, đánh vỡ cấm chế xong, một cánh cửa giống như đúc cánh cửa khảm trên vách núi xuất hiện. Một cánh cửa hình như đại biểu cho một tầng bên trong hắc tháp. Không biết hắc tháp này có tổng cộng bao nhiêu tầng. Tần Tàng và đám người Thu Mộ Bạch yên lặng đi theo phía sau, nhìn Đông Dương Bá và Thần Yên phá vỡ từng cánh cửa, đi lên từng tầng một. Mỗi tầng đều là một không gian rộng lớn như nhau, nhưng cảnh sắc trong các không gian lại không giống nhau. Điểm giống duy nhất là xương trắng khắp trốn, nơi đâu cũng từng phát sinh một màn giết chóc. Đám người Tần Tàng đã nhìn tới chết lặng, thầm tính không biết đã có bao nhiêu sinh linh chôn xác ở nơi này. Càng đi lên cao, cửa qua ải càng được giấu kín, cấm chế bên trên cũng càng mạnh hơn. Tốc độ phá giải cấm chế của Đông Dương Bá và Thần Yên rõ ràng đã chậm lại. Về sau, khi phá một cánh cửa, họ còn phải sử dụng linh đan, nghỉ ngơi một chốc rồi mới tiếp tục. Nhưng từ đầu tới cuối đều không cho đám người Tần Tàng ra tay. Tầng thứ 7, lại thêm một cánh cửa nữa được mở ra. Lần này vô cùng khó khăn, Đông Dương Bá và Thần Yên gần như dốc hết tất cả vốn liếng, cuối cùng cũng phá giải được cấm chế trên cửa. Tần Tàng theo sau tiến vào một không gian mới. Thầm tính nhầm số tầng, tính cả cánh cửa ban đầu thì giờ bọn họ đã mở được cửa thứ 7, cũng chính là tầng thứ 7 tại hắc tháp. Lại một mảnh xương trắng mênh mông bát ngát, Tần Tàng đờ đỡ nhìn cảnh sắc xung quanh. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Vẻ nhẹ nhõm trên mặt đám Thu Mộ Bạch đã biến mất không thấy. Mỗi người dường như đều có suy nghĩ riêng, cảm nhận được điều gì đó. Bọn họ đều là những người có cảnh giới nổi bật trong sư môn, tương lai tiền đồ sáng lạn, nên hầu như ai cũng tự kiêu. Nhưng khi nhìn thấy vô số xương trắng bên trong một tòa tháp nhỏ, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Chút tu vi ít ỏi này của họ so với đống xương trắng mạnh bao nhiêu, e rằng kém xa tít tắp. Thế thì dựa họ dựa vào đâu mà tỏ ra tự đắc? Sau khi Đông Dương Bá và Thần Yên khôi phục xong, liền tiếp tục đi về phía trước. Chạy như bay một hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới trước một đống hài cốt. Đẩy đống xương trắng làm lộ ra một huyệt động. Cửa của tầng này được giấu trong huyệt động dưới lòng đất. Không biết vì sao họ lại tìm ra được. Trong huyệt động cũng phủ kín xương trắng, khi dẫm lên nghe thấy tiếng vỡ ròn rụm truyền ra. Khi đi tới cuối huyệt động thì nhìn thấy mặt tường đất. Đông Dương Bá xoay người nhìn năm người Tần Tàng ra lệnh. Bây giờ các người sử dụng ngũ hành thú ấn, thúc dục thú hồn, giúp chúng ta phá cấm. Đã tới đỉnh tháp rồi sao? Tần Tàng thầm nghĩ trong lòng, sau đó dạ một tiếng, thần thức tập trung vào thú ấn bên trong cơ thể rồi triệu hoán ra ngoài. Không gian địa huyệt không quá lớn, năm người bọn họ đứng trước tường đất gần như đã chiếm hết không gian. Đông Dương Bá và Thần Yên lui sang hai bên, cũng sử dụng pháp bảo của bản thân để phá cấm. Ngũ hành thú ấn dùng năm phương vị để sắp hàng. Kế Khánh nắm giữ câu trần thú đứng ở bên trong, nhưng người đứng trọng tâm bên trong trận hình lại là Thu Mộ Bạch. Bày trận. Năm người đứng vững, giơ cao thú ấn của bản thân lên. Khi Thu Mộ Bạch ra lệnh, mọi người rối rít cùng tâm thần ghim vào sâu trong thú ấn, giải phóng thú hồn bên trong thú ấn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.